Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ta là vì tiền. Lý Đâu Đâu từ Yến Thanh Chi tiểu viện đi ra đi mình chỗ ở đi. Đi tới nửa đường thời điểm thấy Tôn Như Cung ở đường vừa chờ. Lý Đâu Đâu cảm thấy có chút không thú vị, bản không muốn để ý xem. Nhưng mà tên kia thấy Lý Đâu Đâu sau liền cười vẫy vẫy tay. Lý Đâu Đâu tránh cũng không tránh khỏi. Tôn Như Cung bước nhanh nghênh tới đây. Hai tay ôm quyền nói. Ta nghĩ rất lâu. Có mấy lời cần phải ở kiểm tra tháng trước nói rõ với ngươi tốt. Lý Đâu Đâu lễ phép đáp lễ sau nói. Ngươi muốn nói cái gì liền nói. Tôn Như Cung áy náy nói. Ta biết trước ta làm chút chuyện sai lầm. Chỉ là bởi vì tranh cường háo thắng. Lại tự biết không bằng ngươi. Cho nên sợ ngươi cầm thứ nhất. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Bỏ mặc cái này đầu tiên là ngươi cầm vẫn là ta cầm. Sau này chúng ta hẳn cũng sẽ không ở một cái đường học lý đi học. Hắn dừng lại sau một chút tiếp. Tục nói. Cho nên ta là lấy hết dũng khí tới đây nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Chuyện trước kia là ta không đúng. Thật xin lỗi. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn tỉ mỉ nhìn xem Tôn Như Cung ánh mắt. Bởi vì hắn không tin. Tôn Như Cung nói. Ta biết ngươi không tin. Nhưng sau này xem kia. Ngươi lại xem ta còn trêu chọc không trêu chọc ngươi là được. Ta sau khi về nhà cùng phụ mẫu nói và chuyện ngươi. Phụ mẫu nói ta tầm mắt quá thấp. Ta nghĩ muốn đại khái như vậy. Cho nên không cầu sau này cùng ngươi có thể trở thành bạn. Nhưng cầu sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Đâu Đâu gật đầu. Như ngươi mong muốn. Tôn Như Cung ôm quyền nói. Tốt lắm. Ta lời nói xong. Ta còn có một bữa cơm. Có mấy vị huynh trưởng bị chút thương nhẹ. Ta đi xem. Thuận tiện hỏi một chút có thể giúp gì. Hắn sau khi nói xong xoay người đi. Lý Đâu Đâu đi về phía trước mấy bước sau lại dừng lại. Suy nghĩ mới vừa Tôn Như Cung nói có mấy vị huynh trưởng bị chút thương nhẹ là ý gì? Hắn và sư phụ còn có Hạ Hầu Trác ba người bơi Phượng Minh Sơn bữa trước. Hắn biết có người đi theo bọn họ, là Hạ Hầu Trác người cầm những người đó thu thập. Cho nên hắn quay đầu nhìn xem. Tôn Như Cung bước chân rất vội đi. Không quay đầu, Lý Đâu Đâu suy tư một hồi. Chưa có trở về hắn chỗ ở. Mà là hướng Hạ Hầu Trác cư trú cái đó độc viện đi tới. Đến bên ngoài viện vừa kêu liền một lúc lâu cũng không gặp Hạ Hầu Trác đi ra. Một cái tuổi chừng 16-17 tuổi thư viện đệ tử đi ngang qua. Thấy Lý Đâu Đâu sau nói. Đừng kêu, ta mới vừa thấy Hạ Hầu Trác ra thư viện. Vội vàng, giống như là có chuyện gì. Lý Đâu Đâu chau mày. Hắn nói tiếng cảm ơn. Sau đó hướng thư viện cửa chạy tới. Người nọ nhìn Lý Đâu Đâu chạy đi khóe miệng nhếch một cái âm mưu được như ý mỉm cười. Mà ở một bên khác, đang thư viện nhỏ trên giáo trường dơ tạ đá Hạ Hầu Trác dừng lại. Nhìn xem tìm người hắn. Người nói là Tôn Như Cung cầm Lý Sất lừa gạt đi ra ngoài. Người nọ gật đầu một cái nói. Ta đúng dịp thấy Lý Sất từ Yến giáo tập vậy đi ra. Trên đường gặp phải Tôn Như Cung. Tôn Như Cung nói với hắn liền mấy câu gì. Ta đến gần thời điểm chỉ nghe được nhắc tới ngươi tên chữ. Sau đó Lý Sất liền vội vàng chạy ra thư viện đi. Hạ Hầu Trác cầm tạ đá ném xuống đất. Nắm lên trường sam sãi bước đi ra ngoài. Mà cái đó người báo tin thấy Hạ Hầu Trác đi. Khóe miệng vậy miệng nhếch một cái cười đắc ý. Cùng trước kia lừa gạt đi Lý Đâu Đâu người nụ cười giống nhau như đúc. Lý Đâu Đâu chạy đến sách cổng sân, người giữ cửa hắn biết, và Hạ Hầu Trác vậy quen nhau. Vì vậy hắn hỏi vậy người giữ cửa, Lưu Sư Huynh, xin hỏi thấy Hạ Hầu Trác liền sao? Kêu Lưu Ngạnh người giữ cửa gật đầu một cái nói, thấy được à, đi bên kia chạy, vội vàng, vậy không biết chuyện gì, ta và hắn chào hỏi cũng không có để ý sẽ ta. Lý Đâu Đâu nói cảm ơn. Sau đó hướng chỉ điểm phương hướng xông ra ngoài. Chạy đại khái 1-2 dặm. Ở một nhà cửa tửu lầu thấy được mấy người mặc thư viện viện dùng đệ tử. Giống như là ở chờ người. Lý Đâu Đâu hướng bọn họ kêu một tiếng. Mấy vị sư huynh. Có thể thấy Hạ Hầu Trác. Mấy người kia nhìn nhau xem. Sau đó có người giơ tay chỉ phương hướng. Mới vừa thấy. Đi bên kia đi. Lý Đâu Đâu tăng tốc độ đi về trước sông lên. Trong lòng suy nghĩ cái tên kia có thể đừng xảy ra chuyện gì. Ngay tại hắn chạy qua tửu lầu thời điểm. Hạ Hầu Trác từ trong thư viện lao ra. Nhìn xem Lưu Ngạnh hỏi. Thấy Lý Sất liền sao? Lưu Ngạnh chỉ hướng Lý Sất chạy ra ngoài phương hướng nói. Mới vừa chạy tới. Không biết thế nào. Nhìn như vội vàng. Và hắn chào hỏi cũng không lý tới. Hạ Hầu Trác đáp một tiếng. Xách một hơi đi về trước nhanh xông lên. Hắn chạy một hai dặm. Đến nhà kia bên ngoài quán rượu bên. Mấy người mặc viện dùng đệ tử còn ở vậy nói chuyện phiếm. Hạ Hầu Trác cách còn xa liền kêu một tiếng. Có thể thấy Lý Sất. Một cái trong đó người chỉ nói. Vừa mới đi qua. Bên kia. Có thể hắn chỉ cũng không phải là Lý Đâu Đâu chạy tới phương hướng. Tửu lâu này ở một cái ngã tư đường. Lý Đâu Đâu là thuận đường trực tiếp chạy tới. Mà người nọ cho Hạ Hầu Trác chỉ phương hướng là quẹo phải. Hạ Hầu Trác ở ngã tư đường quẹo cua chạy về phía trước. Chạy không nhiều lắm một hồi. Phía trước có cái người mặc viện dùng vóc dáng nhỏ đang chạy vội. Xem hình bóng là Lý Sất. Vì vậy Hạ Hầu Trác kêu một tiếng lần nữa để khí tăng tốc độ. Hai người một trước một sau. Khoảng cách có chừng 7 đến 80 trượng xa. Hạ Hầu Trác kêu mấy tiếng. Phía trước người không có nghe được. Ở đầu đường kế tiếp một quẹo vào. Hạ Hầu Trác mắng một tiếng Lý Sất ngươi cái này người điếc. Cắn răng đi về trước sông lên. Phía trước chạy người cũng không phải là Lý Sất. Mà là Tôn Như Cung. Hắn cùng Lý Sất thân cao chênh lệch không bao nhiêu. Lại mặc chính là giống nhau như đúc viện phục. Khoảng cách không gần. Từ phía sau lưng xem tự nhiên xem không ra cái gì. Hạ Hầu Trác đuổi kịp cái đó giao lộ. Lộn lại thấy Lý Sất đã chạy đến đầu đường kế tiếp. Quẹo một cái cua quẹo liền biến mất không gặp. Lòng hắn nói cái này đứa nhỏ chạy làm sao nhanh như vậy. Lại đuổi kịp một cái giao lộ. Quẹo cua. Liếc mắt liền thấy bên kia một cái mở cửa trong sân. Lý Sất bị người đánh lén một cước giấu ở sau lưng trên. Sau đó người nọ giơ lên đao thì phải đi xuống đâm. Hạ Hầu Trác vào giờ khắc này ánh mắt cũng trợn tròn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay. Một tiếng này hổ gầm vậy kêu cầm người nọ sợ hết hồn. Ngẩng đầu lên nhìn xem Hạ Hầu Trác sau đứng lên chạy. Hạ Hầu Trác thấy rõ. Người nọ tuy che mặt có thể giống như là Tôn Biệt Hạc. Hạ Hầu Trác chạy đến trong sân. Gặp Lý Sất nằm trên đất không nhúc nhích. Hiển nhiên một cước kia đạp đủ nặng nề. Vì vậy Hạ Hầu Trác cúi người xuống phải đem Lý Sất ôm. Nhưng mà ngay tại hắn khom người ở một chớp mắt kia hắn ngừng. Hắn nói một câu. Ta đỡ ngươi một cước đi. Hạ một hơi thở. Hắn một chân đạp trên đất vậy trên người. Trực tiếp đạp cút nhảy ra. Một cước này lực độ không nhỏ. Đạp người nọ rên lên một tiếng. Lộn mấy vòng sau dừng lại, động một cái cũng không nhúc nhích. Một cước này đạp, cầm bốn phía mai phục người cũng xem bối rối. Một đám thân mặc áo đen sát thủ từ bốn phương tám hướng đi ra. Có người cầm cửa viện đóng kỹ. Hạ Hầu Trác đi bốn phía nhìn xem. Lại có thể cười lên nói. Ta vậy mấy cái không ra hồn huynh đệ cuối cùng là học biết chơi một cái lớn. Tôn Như Cung bị đạp. Một cước. Nếu như không phải là Hạ Hầu Trác không dự định giết người nói. Một cước này có thể đem hắn đá chết. Hắn mới vừa bị đạp ngất đi chốc lát. Lúc này tỉnh lại lập tức quay đầu nhìn xem Hạ Hầu Trác. Hù được hắn trên mặt biến sắc. Dùng sức đi về trước leo. Chỉ ít 20 mấy hắc y nhân vây quanh. Bọn họ trong tay còn có trường đao. Hạ Hầu Trác một bên lui về phía sau một bên cầm trường sam cởi ra. Hắn chú ý tới phía sau có một miệng chậu nước. Lui đến chậu nước bên cạnh cầm trường sam giữ vào bên trong nước. Xốc lên lúc đi ra nước rào rào chảy xuống. Một cái sát thủ quần áo đen xông lên. Đao giơ lên thật cao. Hạ Hầu Trác cầm trường sam run một tí. Ướt đẫm quần áo giống như là roi như nhau quất vào sát thủ kia trên mặt. Lập tức cầm trên mặt cái khăn đen cũng cho đánh rớt. Sát thủ kia đau lui về phía sau một bước. Mặt đỏ lên một mảng lớn. Hạ Hầu Trác bĩu môi nói. Lần này mời tới xem ra giá cả mà cũng không cao. Các huynh đệ của ta liền như vậy keo kiệt sao? Phía sau mấy tên sát thủ đồng thời vọt tới. Hạ Hầu Trác cầm trường sam chuyển động lực, cuốn chung một chỗ quần áo giống như một cái vải côn. Hắn càn quét một tí đánh vào trước nhất bên trên cổ của sát thủ. Trực tiếp người đánh hoành lật trên đất, sát theo vải côn thu hồi lại. Nếu như rắn độc xuất động như nhau, trực tiếp run rẩy vung ở một sát thủ trên mặt, bóc một tiếng giòn giã. Sát thủ đầu ngửa về sau một cái, không khống chế được thân thể đi về sau ngã xuống. Ngay vào lúc này cửa viện phanh vang lên một tiếng, đóng chặt cửa gỗ bị người một chân đạp mở, hai cánh cửa bản phiến đi ra ngoài, giữ cửa sát thủ bị cánh cửa quạt ngã nhào một cái. Lý Đâu Đâu đứng ở cửa nhìn xem, trong tay hắn có một sợi dây, nhìn giống như là túi quần nhận, hắn cầm dây thừng vác lên vai, ở sau lưng hắn kéo tới bốn người quần áo đen, hiển nhiên là bị đánh rất thảm. Trên mặt đều thay đổi hình dáng. Này, Lý Đâu Đâu hướng Hạ Hầu Trác kêu một tiếng. Ra giá, Hạ Hầu Trác một cước cầm đến gần sát thủ đá văng. Hừ một tiếng nói, chính ta ứng phó được. Lý Đâu Đâu nhún vai, lại có thể thật không có đi lên, mà là đi qua một bên ngồi xuống. Bốn phía sát thủ tạm thời tới giữa ngược lại không biết có nên hay không đi lên giết hắn. Lý Đâu Đâu nhìn về phía vậy mấy cái do dự dự sát thủ cười cười nói. Hắn hẹp hòi, không cho ta ra giá. Nếu không các ngươi cho ta nói giá, ta giúp các ngươi giết hắn. Thằng nhóc, tự tìm cái chết. Một cái sát thủ quần áo đen sải bước tới đây. Một đao hướng Lý Đâu Đâu đầu bổ xuống. Lý Đâu Đâu đi về trước một sông lên. Bả vai đụng vào thích khách kia trên bụng. Vậy một đao liền rơi vào khoảng không. Hắn dùng bả vai chỉa vào thích khách, từng quyền đi thích khách đang hạ đánh. Đánh 3-4 quyền sau thích khách kia té xuống, mặt cũng thay đổi hình dáng. Lúc đầu mới vừa hắn kéo về bốn tên kia, trên mặt biến hình không phải là bị trực tiếp đánh mặt. Người thật thần kỳ, khó chịu mặt sẽ vạn. Lý Đâu Đâu hướng Hạ Hầu Trác kêu. Năm cái liền à? Hạ Hầu Trác hô. Bọn họ trên mình nhất định có bạc. Ngươi lật bọn họ à? Ngươi cùng ta muốn cái gì? Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Có đạo lý à? Sau đó hắn cầm vậy năm cái người tất cả đều lật một cái. Lại có thể thật đều có ngân phiếu trên người. Mỗi cái trên người ngân phiếu số lượng cũng giống nhau. Đều là 100 lượng. Hắn lượm 500 lượng bạc. Vui vẻ. Hướng Hạ Hầu Trác qua qua ngân phiếu trong tay. Ngươi rất đáng tiền, Hạ Hầu Trác, dám, Lý Đâu Đâu nói, thật đáng giá dám, Hạ Hầu Trác nói, ngươi lại không giúp ta cho ngươi một dám, Lý Đâu Đâu hoạt động một tí, một chân đạp ở bên cạnh vườn hoa trên tường rào, vậy tường rào gục một phiến, hắn nhặt lên một khối gạch xanh, cục gạch quá lớn tay quá nhỏ, một cái tay cầm không tiện, hai cái tay ôm trước một khối gạch dơ qua đỉnh đầu. Sau đó giúp chạy ra ngoài, đi về trước ném đi. Dầm một tiếng, một sát thủ cái ót bị gạch xanh đập trúng, liền hô một tiếng đều không yết hầu liền ngã nhào xuống đất. Lý Đâu Đâu trở về lần nữa cầm lên một khối gạch xanh. Liếc một cái chính xác, gạch xanh xoay tròn bay ra ngoài, lại đập đánh ngã một tên. Hạ Hầu Trác đánh, hắn đập. Đập mấy cái sau đó những cái kia hắc y nhân liền cảm thấy không được bình thường. Đồng bạn bên cạnh càng ngày càng thiếu. Ban đầu vây công Hạ Hầu Trác người chỉ còn lại 3-4 cái. Bọn họ nhìn nhau xem. Xoay người chạy. Hạ Hầu Trác vậy lười được truy đuổi. Mà một bên khác, Tôn Biệt Hạc và Tôn Như Cung đã chạy. Cũng không biết lúc nào chạy. Hạ Hầu Trác hoạt động mấy cái cánh tay. Đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt nói. Ngươi làm sao tìm được tới? Lý Đâu Đâu nói. Quá đúng dịp chuyện. Luôn là sẽ có cái gì không đúng. Hắn hỏi Hạ Hầu Trác. Ngươi là nghe nói ta bị lừa gạt đi ra ngoài cho nên đuổi theo phải cứu ta. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Ngươi đâu? Lý Đâu Đâu dơ lên ngân phiếu trong tay. Ta không phải là vì cứu ngươi. Ta đơn thuần là vì giựt tiền. Cầu cái siêu tầm dấu con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một.